Kiếm vực vô địch, chương 500, C500, Nam Vương huyết sát châu biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh chết Trần Ngọc, đưa Lâm Uyển Nhi kiếm kỹ. Đối với Dương Diệp mà nói chỉ là một tiểu nhạc đệm. Ly khai Lâm ra, tiện tay mang Trần Ngọc thi thể hủy diệt sau. Dương Diệp lấy ra địa đồ. Nhìn địa đồ, Dương Diệp trầm mặc. Từ hắn hiện tại vị trí này đến đất man hoang, cần đi qua chỉ ít trên 100 tòa thành thị. Không hề nghi ngờ, nếu như hắn dựa theo bình thường lộ tuyến tới đi, chờ đợi hắn là vô tận sát lục. Có đường khác đạt được đất man hoang, thế nhưng cần quấn rất lớn một vòng, quá lãng phí thời gian. Tại chỗ trầm mặc một lát, Dương Diệp bỗng cười, lập tức cửu u kiếm vũ nhanh phiến, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phía xa xa thiểm lược đi. Đoạt được nhất thời, không tránh được một đời. Muốn khiến người ta không dám có ý đồ với hắn, duy có một biện pháp, đó chính là giết hắn cái long trời lở đất, giết hắn cái máu chảy thành sông, giết thế nhân không dám ở đánh hắn chủ ý, tại không cần thành cửa thành. Dương Diệp ngừng lại, bởi vì ở trước mặt của hắn, có hơn 1000 huyền giả chính cuồng nhiệt nhìn hắn. Dương Diệp nhìn lướt qua, trong đó tôn giả cảnh cường giả có 2 gã, đều là tôn giả cảnh nhất phẩm, còn lại phần lớn là linh giả cảnh cùng vương giả cảnh. Trong đó còn có một chút tiên thiên cảnh, thậm chí phàm nhân cảnh huyền giả cũng có. Cửu U Hàn Phong, xem ra, người chính là Dương Diệp. Cầm đầu một gã tôn giả cảnh huyền giả nhìn Dương Diệp cười lạnh nói. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, thuấn không kiếm đổi thành long cốt kiếm. Thân hình khẽ động, thiểm lược đến không trung. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng trào vào trong tay long cốt kiếm trong. Sau một khắc, Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái lệ khí. Đối về phía dưới chợt nhanh huy. Nhất thời, vô số đạo mảnh như lông châu kiếm khí tự không trung dường như mưa rơi hướng phía dưới vọt tới. Nếu đối phương là tới giết hắn, đang cùng đối phương nói nhảm không có chút nào ý nghĩa. Bởi vì bất kỳ lời nói nào cũng không có khả năng làm cho đối phương ly khai. Nếu như vậy, vậy giết, nhìn thấy Dương Diệp một câu nói cũng không nói liền động thủ. Mọi người sửng sốt, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại lúc, kia dày đặc kiếm khí đã đi tới trước mặt bọn họ. Hai gã tôn giả cảnh cường giả cùng một chút thực lực so với mạnh linh giả cảnh cường giả hoàn hảo. Chặn kiếm khí. Thế nhưng còn lại một ít huyền giả ngay cả cơ hội phản kháng chưa từng coi như chàng bị đánh gục. Nhưng mà, kia mảnh như lông châu kiếm khí còn chưa kết thúc. Một sóng tiếp theo một sóng hướng người phía dưới đàn vọt tới. Nhất thời, giữa sân một mảnh tiếng kêu rên. Không được một hồi, cửa thành liền nằm mấy trăm cổ thi thể. Tiên huyết nghiêng vẩy đầy đất mà vào lúc này. Dương Diệp trong cơ thể viên kia yên lặng thật lâu huyết sát châu đột nhiên bay ra Dương Diệp trong cơ thể. Dường như ban đầu ở tiềm long bên trong tháp một dạng. Huyết sát châu bắt đầu điên cuồng hấp thu những thứ kia chết đi huyền giả huyết khí. Dương Diệp không có để ý hạt châu này, ánh mắt của hắn rơi vào cầm đầu hai gã tôn giả cảnh cường giả trên người. Hai gã tôn giả cảnh cường giả lúc này khiếp sợ không thôi. Kiêng kỵ nhìn Dương Diệp. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên đã quên xuất thủ. Chỉ là trong chớp mắt, bọn họ bên này liền chết mấy trăm người. Cái này Dương Diệp thật chỉ là linh giả cảnh tam phẩm, mà không phải tôn giả cảnh tam phẩm. Đúng lúc này, hai đạo kiếm quang tự Dương Diệp phía sau cái hộp kiếm nội tránh hiện ra. Lập tức dường như lưu tinh thông thường đối về một tên trong đó tôn giả cảnh cường giả bắn nhanh đi. Hai thanh đạo khí. Tên này tôn giả cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ, thế nhưng phản ứng cũng không chậm. Tay phải đối về hai thanh đạo khí chợt nắm chặt, thì triển ra không gian lồng giam. Hai thanh kiếm hơi dừng lại một chút. Thế nhưng sau một khắc, hai thanh kiếm chợt xoay tròn. Không gian lồng giam trong nháy mắt nghiền nát. Tên này tôn giả cảnh cường giả kinh hãi. Muốn trốn, thế nhưng đã chậm. Hai đạo kiếm quang tự trước ngực hắn xuyên qua. Huyết sát châu nhất thời bay đến tên này tôn giả cảnh cường giả trên thi thể. Sau đó nhanh chóng bắt đầu hấp thu tên này tôn giả cảnh cường giả huyết khí. Không được mấy hơi thở thời gian. tên này tôn giả cảnh cường giả liền là trở thành một cổ thây khô. Một gã khác tôn giả cảnh cường giả lúc này cũng phục hồi tinh thần lại. Hắn không có đối với Dương Diệp xuất thủ, mà là xoay người hướng phía xa xa thiểm lược đi. Tại nhìn thấy hai thanh kiếm phá vỡ kia chết đi tôn giả cảnh cường giả không gian lồng giam lúc, trong lòng hắn liền đã chấn kinh tới cực điểm. Khi đó hắn chỉ biết, hắn lưu lại chỉ có một con đường chết. Đến tột cùng là tên khốn kiếp nào nói cái này kiếm hoàng Dương Diệp thực lực không mạnh. Thân thể, lão tử thiếu chút nữa bị bẫy chết a. Tên này tôn giả cảnh cường giả biên chạy trong lòng biên giận dữ hét. Nhìn tên kia tôn giả cảnh cường giả đào tẩu, Dương Diệp thầm nghĩ đáng tiếc. Hắn nếu như đem hết toàn lực, xuất ra thuấn không kiếm, không phải là không thể được mang đối phương lưu lại. Thế nhưng không cần thiết. Hiện tại hắn nhất định phải bảo tồn thực lực của chính mình. Bởi vì phía sau còn không biết có bao nhiêu địch nhân ở chờ đợi hắn đây. Dương Diệp thân thủ nhất chiêu, kia huyết sát châu rơi vào rồi trong tay hắn. Nhất thời, một cổ sát khí cùng mùi máu tươi đập vào mặt. Dương Diệp nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện, cái này huyết sát châu tựa hồ trở nên mạnh mẽ. Bởi vì vừa mới tinh thần của hắn một trận hoảng hốt. Nếu như không phải là hắn kiếm tâm thông minh, hắn khả năng đã bị cái này sát khí ảnh hưởng đến. Cái này huyết sát châu cho tới nay đều theo hắn, trừ hắn ra điên cuồng giết người bên ngoài. Hạt châu này cơ bản không được, mà bình thường cũng không có tác dụng gì. Có thể nói là hắn tất cả đạo khí trong vô dụng nhất nhất kiện đạo khí. Không đúng, phải nói ngụy đạo khí. Cái này huyết sát châu lúc này còn không tính chân chính đạo khí, hắn trước đây nghe Tô Thanh Thi nói qua. Cái này huyết sát châu là nhất kiện phát triển tính ngụy đạo khí. Nói cách khác, cái này huyết sát châu muốn trở thành chân chính đạo khí. Cực khả năng cần đại lượng huyết khí cùng oán khí. Mà cái này đại lượng, đến tột cùng là nhiều ít. Đắc đắc được, đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến dày đặc tiếng vó ngựa vang. Dương Diệp xoay người nhìn lại, chỉ thấy một đội kỵ binh chính hướng hắn bên này điên cuồng tới rồi. Nhân số ước 500 tả hữu, cầm đầu một gã nam tử cầm súng là tôn giả cảnh nhị phẩm cường giả. Còn lại phần lớn đều là vương giả cảnh. 500 người đang Dương Diệp trước mặt 10 trượng chỗ ngừng lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung Dương Diệp, cầm đầu nam tử cầm súng trường thương một chỉ, nhắm thẳng vào Dương Diệp. Đạo, các hạ chính là kiếm hoàng Dương Diệp là Dương Diệp đạo, trong ngực. Điên cuồng hấp thu siêu phẩm năng lượng thạch năng lượng. Bạn đang đọc bộ truyện vô địch kiếm vực tại chuyên 35. Com, nam tử cầm súng đạo. Người chủ có khai báo. Dương Diệp, người nếu là nguyện ý thần phục người chủ, cũng giao ra người chủ cần đồ vật. Người chủ có thể tha cho ngươi một mạng. Cũng cho ngươi làm phệ hồn quân đoàn đại thống lĩnh. Đợi thu phục nam vực sau, lại ngăn ngươi là nam vương. Nếu không phải hàng. Hôm nay chính là ngươi Dương Diệp tử kỳ, Nam Vương. Dương Diệp bật cười một tiếng. Cái này La Tuấn thật là thật hào phóng đây. Sợ rằng chờ thu phục Nam vực thời điểm. Chính là hắn Dương Diệp tử kỳ mới là. Hắn tuy rằng không phải là chính trị gia. Thế nhưng cũng minh bạch thỏ khôn chết. Chó săn phanh đạo lý này. Hơn nữa nói không chừng. Còn chưa tới thu phục Nam vực lúc hắn liền đã chết. Bởi vì hắn mình cũng sẽ không lưu một cái đối với mình có uy hiếp người bên người. Xem ra ngươi là không muốn đầu hàng. Nam tử cầm súng trong mắt từ từ băng lạnh xuống. Ngươi đã đoán đúng, Dương Diệp chân phải chợt đạp đất. Mượn mặt đất cường đại lực đánh vào. Thân thể giống như một chỉ săn ăn báo săn thông thường. Trong nháy mắt đi tới nam tử cầm súng bầu trời. Trong tay long cốt kiếm mang theo từng đạo kiếm ảnh cùng kiếm quang từ trên xuống dưới. Đối về nam tử cầm súng mãnh bổ xuống. Nam tử cầm súng hơi biến sắc mặt. Đang muốn xuất thủ. Lúc này, một cổ hồng mang rồi đột nhiên lồng ở tại trên người hắn. Kiếm ý, nam tử cầm súng sắc mặt đại biến. Nhưng vẫn là mạnh mẽ chĩa vào kiếm ý áp chế. Trường thương trong tay ngang trời vừa đỡ. Đang. Nam tử cầm súng trường thương trong tay chợt uốn lượn thành cong trạng. mà ở dưới người của hắn. Kia Thất Phong liệt mã trực tiếp bị lực lượng cường đại đè chết. Tứ chi lâm vào mặt đất. Mà lúc này, Dương Diệp phía sau cái hộp kiếm đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang. Hướng phía nam tử cầm súng điện xạ đi. Nam tử cầm súng con ngươi co rụt lại. Hai chân chợt đạp tại nơi phong liệt mã trên thi thể. Mượn lực đạo hướng lui về phía sau đi. Đồng thời trường thương trong tay chợt quét về phía trước mặt hắn chuôi này đạo khí. Đang một tiếng, nam tử cầm súng trường thương trong tay ứng tiếng mà đoạn. Nam tử cầm súng sắc mặt đại biến. Thân thể chợt hướng bên cạnh lóe lên. Tránh thoát bộ vị yếu hại. Khiến Dương Diệp kiếm từ bờ vai của hắn chỗ xuyên qua. Nam tử cầm súng khiếp sợ nhìn Dương Diệp. Hắn không nghĩ tới. Một gã linh giả cảnh tam phẩm huyền giả lại có như thế mạnh thực lực. Thiếu chút nữa giết hắn. Nam tử cầm súng thu hồi lòng khinh thị. Vung tay phải lên. Chung quanh những thứ kia kỵ binh nhất thời bao quanh mang Dương Diệp túi vây ở trong đó. Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái vô cùng kinh ngạc. Trước mắt cái này nam tử cầm súng thực lực rất tốt a, so với trước kia hai gã tôn giả cảnh cường giả mạnh hơn thượng rất nhiều. Nghĩ vậy, Dương Diệp tâm trung có dự định. Đây chẳng phải là kiếm nô thật là tốt chọn người sao? Giết đúng lúc này. Nam tử cầm súng lạnh lùng nói. Mà đúng lúc này, Dương Diệp chân phải chợt đạp đất. Kiếm vực thi triển ra. Một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt mang chung quanh hắn 10 trượng trong phạm vi tất cả mọi người bao phủ. Mọi người kinh hãi gần chết. Dương Diệp phía sau một thanh kiếm tránh hiện ra. Tiếp theo, trường kiếm tại kiếm vực nội hóa thành một đạo kiếm quang điên cuồng hiện lên. Kiếm quang tiêu tán, hơn 300 danh kỵ binh nằm ở trên mặt đất. Nam tử cầm súng cùng còn dư lại mọi người kinh hãi nhìn Dương Diệp. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trong chớp mắt sẽ giết hơn 300 danh vương giả cảnh cường giả. Người trước mắt này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? A, đột nhiên, một tên trong đó kỵ binh hét to một tiếng. Sau đó xoay người chạy. Tiếp theo, tên thứ hai, tên thứ ba, không được một hồi, thì có hơn 10 danh kỵ binh đào tẩu. Bất quá bọn hắn chưa từng có thể thành công đào tẩu. Bởi vì kia nam tử cầm súng xuất thủ, phàm là lui về phía sau đi, đều bị hắn một thương kích ngã xuống. Lâm trận bỏ chạy người. Chết, mang trường thương từ một gã kỵ binh ngực lấy ra ngoài. Nam tử cầm súng xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Nam tử cầm súng con ngươi kịch liệt co rụt lại. Tiếp theo. Một thanh trường kiếm tự bộ ngực hắn xuyên qua. Nam tử cầm súng trong mắt dần dần không có màu sắc. Thẳng đến trước khi chết. Trong mắt hắn đều là vẻ khiếp sợ. Một kích đánh chết nam tử cầm súng sau. Một bên huyết sát châu một cái lóe ra. Đi tới nam tử cầm súng trước mặt. Vừa muốn hấp thu. Nhưng là bị Dương Diệp một cái tát đánh bay. Đạo, cái này không thể hút. Nói xong. Mang nam tử cầm súng thi thể thu vào cổ sao không gian. Làm xong đây hết thảy. Dương Diệp xoay người nhìn về phía xung quanh còn dư lại hơn 100 danh kỵ binh. Ánh mắt lộ ra lướt một cái ngoan sắc. Kiếm quang phóng lên cao. Rất nhanh. Không cần thành cửa thành lại hơn 100 cổ thây khô. Mà tại hấp thu một tên sau cùng kỵ binh huyết khí sau. Kia huyết sát châu đột nhiên bộc phát ra một trận hồng quang mang Dương Diệp bao phủ đi vào. Dương Diệp sắc mặt đại biến. Convert by. High Earth. Cách chương.